Xin chào Trường An Phi 10, chương 366, chủ soái trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Liệt vừa đến đã hỏi ngay mà không một lời xã giao hay mở đầu, khiến Thường Khoát thoáng ngạc như nhắn theo bản năng nhìn về phía lệnh bài trong tay Mạnh Liệt. Đồ của Điện Hạ tại sao lại xuất hiện trong tay Túy Ninh? Nhưng đồ của Điện Hạ xuất hiện trong tay chính mình, chẳng phải rất bình thường sao? Thường Khoát thầm tự hỏi rồi trả lời trong lòng, suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Ta chưa từng thấy vật này bao giờ. Đó là sự thật, hắn không nói dối. Còn về những chuyện khác, Điện Hạ chưa lên tiếng, hắn cũng không thể nói nhiều. Thường Khoát bèn hỏi lại, nhưng nếu nó đang trong tay Túy Ninh, sao bây giờ lại ở chỗ ngươi? Mạnh Liệt đáp, là cô ấy bảo người mang về kinh giao lại cho ta. Thường Khoát nhướng mày, rồi thành thật trả lời. Chuyện này ta cũng hoàn toàn không biết, chưa từng nghe Túy Ninh nhắc đến một lời. Hắn không hề biết trước rằng Mạnh Liệt sẽ đến Giang Đô, cũng không biết tại sao Điện Hạ lại đưa lệnh bài này cho Mạnh Liệt. Nhưng có lẽ là vì thiếu tiền chăng? Người không biết gì, vậy thì thật kỳ lạ. Mạnh Liệt nhìn lệnh bài trong tay mình, nói, năm xưa khi Điện Hạ rời kinh, Túy Ninh còn là một đứa trẻ. Điện Hạ không thể tự tay đưa vật này cho nàng ấy. Ít nhất cũng phải có một người đáng tin giữ hộ, rồi chuyển giao mới đúng. Thường Khoát lắc đầu. Ta không rõ chuyện đó, ngươi cứ trực tiếp hỏi Túy Ninh là được. Nếu nàng ấy có mặt trong doanh trại lúc này, ta đã chẳng phải gặp ngươi rồi. Mạnh Liệt vốn tính cách thẳng thắn, không ưa nói vòng vo hay xã giao vô nghĩa. Vậy thì ngươi đợi nàng ấy quay lại là được. Thường Khoát không để tâm, ngồi xuống, dù sao cũng chẳng phải chuyện gấp gáp đến mức chết người. Mạnh Liệt nhíu mày, đây là vật cũ của Điện Hạ, xuất hiện trở lại lúc này, làm sao không phải chuyện gấp. Thường Khoát bất đắc dĩ, người cũng không thể bơi ra biển tìm nàng ấy chứ, hay ta phải cho người ra khơi để đưa nàng ấy về chỉ vì chuyện này. Còn quân vụ thì cứ bỏ hết sang một bên. Mạnh Liệt cau mày, không nói gì. Hắn không phải kẻ cố chấp vô lý, hiểu rõ rằng không thể vì mong muốn cá nhân mà phá vỡ toàn bộ quân vụ trọng đại. Thôi nào, ngồi xuống uống tách trà trước đi. Thường Khoát nhấc tay rót trà cho Mạnh Liệt. Mạnh Liệt tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng khi quay đầu, hắn vô tình nhìn thấy bức thư pháp với hai chữ khẳng khái treo trong chướng của Thường Khoát. Hắn bước tới gần, nhìn chằm chằm một lúc, hai tay nắm chặt bên mình. Tuy không am hiểu sâu về thư pháp, nhưng với cương vị là người đứng đầu tình báo lâu, nhận diện bút tích của Điện Hạ là một kỹ năng thiết yếu mà hắn từng phải thành thạo. Bức tranh hổ hắn không thể chắc chắn, nhưng Sở Thái Phó từng nói nó rất giống với phong cách của Điện Hạ. Thêm vào đó, lá thư mà Thường Túy Ninh gửi tới kinh sư, bút tích cũng giống đến 7-8 phần. Còn giờ đây, bức thư pháp trước mắt hắn, nét chữ đã có đến 9 phần tương đồng. Chẳng lẽ chỉ là việc tự mình tập luyện, mô phỏng nét chữ của Điện Hạ sao? Lão Thường, hắn đột nhiên hỏi, người có thấy Túy Ninh và Điện Hạ có nhiều điểm giống nhau không? Thường Khoát ngước lên nhìn bóng lưng gầy gò của Mạnh Liệt. Không nghi ngờ gì, Mạnh Liệt là người thông minh. Nhưng lý do vì sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điều khác Thường này cũng dễ hiểu. Mạnh Liệt không giống hắn, Túy Ninh họ Thường, lớn lên trong gia đình hắn, còn với Mạnh Liệt, nàng không có nhiều mối liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó, Mạnh Liệt không thực sự hiểu rõ về Túy Ninh từ trước. Hơn nữa, sau khi Điện Hạ quay về, giữa Điện Hạ và Mạnh Liệt cũng không có quá nhiều tương tác đáng kể. Vậy nên, việc Mạnh Liệt không nhận ra điều này sớm là do hắn chưa từng có cơ hội để nhận ra. Đó chỉ là một phần của vấn đề. Phần còn lại là vì Mạnh Liệt luôn tập trung vào pháp trận ở Tháp Thiên Nữ, tin rằng sinh cơ của Điện Hạ chỉ có thể xuất hiện ở người có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, trong tiềm thức hắn nghĩ rằng nếu có tiến triển đáng kể, Vô Tuyệt hẳn sẽ báo cho hắn biết. Vì vậy, trước khi nhìn thấy nửa mảnh lệnh bài do Thường Túy Ninh gửi, dù Mạnh Liệt có suy nghĩ, nhưng tầm nhìn của hắn đã bị hạn chế. Đúng vậy, Thường Khoát nói với giọng điềm nhiên. Từ trước đến giờ mọi người đều nói rằng Túy Ninh có duyên với Điện Hạ. Mạnh Liệt không đáp, nếu chỉ vì từng được Điện Hạ cứu mà coi là có duyên, thì trên đời này có rất nhiều người có duyên với Điện Hạ. Vì vậy, trước kia hắn không chú ý gì đặc biệt đến cô gái nhà họ Thường. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác, nghe Thường Khoát lại mời ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Liệt cố kìm nén sự gấp gáp trong lòng, bước tới ngồi tạm. Ngươi già rồi sao? Thường Khoát đẩy ly trà về phía Mạnh Liệt, ánh mắt không khỏi liếc nhìn mái tóc bạc trắng hai bên thái dương của hắn. Là vì chuyện của Vô Tuyệt, Mạnh Liệt không trả lời, chỉ cầm ly trà lên uống. Nhìn người bạn trước mặt với khuôn mặt nhợt nhạt, áo quần lấm lem bụi đất, Thường Khoát bắt đầu suy nghĩ. Thời gian hắn đến nơi này vào lúc sáng sớm, hiển nhiên là vừa đi suốt đêm từ Giang Đô tới, đủ thấy mức độ quan trọng và gấp gáp của việc này. Nhưng nếu nói rằng mái tóc bạc này chỉ vì chuyện Viên Tịch của Vô Thuật, Thường Khoát lại thấy không hợp với tính cách của Mạnh Liệt. Mạnh Liệt là người vì những trải nghiệm khác thường mà tính cách trở nên lạnh lùng và cảnh giác đặc biệt. Khi xưa, lúc Điện Hạ còn tại thế, bọn họ thường cùng nhau cười đùa, nhưng Mạnh Liệt luôn đứng bên cạnh Điện Hạ, im lặng, không bao giờ hòa nhập thân thiết với bất kỳ ai. Hắn chỉ duy trì mối quan hệ xã giao bình thường với những người đồng liêu. Nhớ có lần uống rượu xong, họ khoác vai Mạnh Liệt, vừa đi vừa cười đùa rằng nếu Điện Hạ ra lệnh cho Mạnh Liệt giết họ, Mạnh Liệt có lẽ không hề chớp mắt mà rút đao giết ngay. Khi đó, Mạnh Liệt bị họ khoác vai mà không chút do dự, đáp. Tất nhiên, rồi hắn còn nói thêm, không chỉ riêng ta, tất cả chúng ta cũng đều phải như vậy. Họ liền cười chê Mạnh Liệt rằng hắn chẳng có chút tình cảm con người nào. Vậy nên, giờ đây, khi nhìn những sợi tóc bạc trên đầu Mạnh Liệt, nếu một phần của chúng là do chút tình cảm giữa hắn và Vô Tuyệt trong những năm qua, thì phần còn lại hẳn là vì trận pháp ấy. Trận pháp mà hắn tin có thể đưa Điện Hạ về nhà. Thường Khoát thầm thở dài trong lòng, giờ đây có vẻ như mối lo ngại của Điện Hạ về Mạnh Liệt, phần lớn có thể gác lại. Nhưng rốt cuộc ra sao, vẫn phải đợi Điện Hạ quay về mới biết được. Vừa đặt chén trà xuống, Mạnh Liệt đã hỏi, Tuế Hinh khi nào quay về? Ở ngoài khơi đã đánh nhau rồi à? Đã có 3, 4 trận giao tranh, nhưng đều là động thái thăm dò nhỏ lẻ của quân Hoa. Thường Khoát không nói chi tiết về quân sự, chỉ giải thích sơ qua. Chủ lực của quân Hoa vẫn chưa xuất hiện, Tuế Ninh ra ngoài là để dò la vị trí của chủ lực quân địch. Mạnh Liệt nghiêm túc hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng mang theo bao nhiêu người, là đi thám thính, đương nhiên không thể gây động tĩnh quá lớn. Thường Khoát đáp, 1000 thủy binh, lại chia ra nhiều đường. Mạnh Liệt bỗng cau mày, nếu chẳng may đụng phải quân Hoa, chẳng phải cục diện sẽ rất nguy hiểm sao? Thường Khoát trấn an, yên tâm, Tuế Ninh luôn đủ nhạy bén. Nếu cảm nhận được nguy hiểm, nàng sẽ tìm cách ứng phó và thoát thân. Nhưng đây là ngoài biển khơi, nàng từng ra biển bao giờ chưa? Mạnh Liệt càng nhíu mày sâu hơn. Tại sao chuyện quan trọng thế này ngươi không đi mà lại để một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm hải chiến ra ngoài mạo hiểm? Nghe những lời này, Thường Khoát cảm thấy giống hệt như lần trước con trai hắn gửi thư, hỏi gấp rằng, sao cha không ra bến thủy mà lại để em gái đánh từ chính nghiệp? Khi đó, Thường Khoát đã đáp con mình bằng câu, con thì biết cái gì, nhưng lời này không thể nói với Mạnh Liệt được. Nhìn mái tóc bạc của Mạnh Liệt, Thường Khoát giữ thái độ ôn hòa, nói, ta đi làm sao được, cái chân này của ta đâu thể xoay sở trên biển, đêm qua còn phải uống nửa cân thuốc kia mà. Hắn nói thêm, hơn nữa, Tuế Ninh là chủ soái của trận này, yên tâm, nàng mang theo toàn bộ tinh nhuệ thủy binh, lại có dân trài dẫn đường, và trong tay nàng có bản đồ hải vực chi tiết nhất. Mạnh Liệt nhìn Thường Khoát với ánh mắt khó đoán, người thật sự tin tưởng nàng đến vậy? Thường Khoát nhớn mày cao, hiện tại ai mà không biết con gái ta là tướng tinh tái thế? Dĩ nhiên ta tin tưởng chứ, nghe câu nói ấy, Mạnh Liệt khẽ siết chặt hai tay đang bị sợi dây cương làm chảy xước. Tướng tinh tái thế sao? Nhận ra sự dò hỏi trong lời nói của Mạnh Liệt, Thường Khoát liền truyền chủ đề. Tuế Ninh chỉ mang theo đủ lương thực cho nửa tháng, nàng sẽ không đợi đến khi lương thực cạn kiệt mới quay lại. Ta nghĩ chỉ khoảng 3 đến 5 ngày nữa là nàng sẽ cập bờ. Người cứ đợi thêm vài ngày đi, thấy Mạnh Liệt không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mình, Thường Khoát cảm thấy không thoải mái, bèn tìm cách nói sang chuyện khác. Trước khi Tuế Ninh ra khơi, nàng đã khai thác được chút tin tức từ hai tên gián điệp Hoa. Người có biết lần này ai là tướng soái của quân Hoa không? Mạnh Liệt cuối cùng cũng mở miệng, làm sao ta có thể biết được, là Fujiwara, Mạnh Liệt hỏi, Fujiwara Maro, Thường Khoát gật đầu, chính hắn, Mạnh Liệt vẫn nhớ rõ cái tên này, hơn 10 năm trước, chính hắn đã giết Hắc Phong, hắn vẫn còn sống sao, nhắc đến người đồng đội cũ năm xưa, ánh mắt Thường Khoát thoáng chút u buồn. Hắn và Hắc Phong cùng nhau tổng quân từ thuở thiếu niên, sau này cũng trở thành cánh tay đắc lực nhất của Điện Hạ. Trong trận chiến với quân Hoa hơn 10 năm trước, Hắc Phong vì che chở cho hắn mà không may rơi vào tay quân địch. Sau đó, Fujiwara đã tra tấn Hắc Phong để ép khai ra quân cơ, nhưng Hắc Phong không hề nói nửa lời. Ngày hôm đó, trong trận chiến, bọn họ từ xa nhìn thấy thân thể đã đầy vết thương, đầm đìa máu, giống như một tấm vải rách của Hắc Phong bị cây trường thương xuyên qua, cắm thẳng lên trên chiến thuyền của Fujiwara, nhằm mục đích thị uy và chút giận. Quân Hoa trên bong tàu vung đao, la hét, cười cợt, cố tình chọc giận bọn họ. Đó cũng là trận cuối cùng, Fujiwara bị trúng hai mũi tên của Điện Hạ, một mũi ghim vào ngực, một mũi trúng mắt trái. Bọn họ tận mắt thấy Fujiwara trúng tên ngã xuống, đội hình quân Hoa rối loạn, sau một trận kịch chiến, quân Hoa thất bại và phải rút lui. Khi đó, ai nấy đều nghĩ Fujiwara đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ hắn lại cứng đầu đến vậy, sống sót cho đến ngày hôm nay, và sau mười mấy năm lại dẫn quân đến xâm lược lần nữa. Xem ra lần này hắn đến để báo thù. Mạnh Liệt nói, kẻ này vốn đã gian xảo và độc ác, nay lại mang theo lòng thù hận. Các ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ. Thường Khoát nắm chặt tách trà, giọng trầm thấp. Tên này vẫn chưa từ bỏ ý định xâm phạm Đại Thịnh, lần này chắc chắn sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Đối phó với Fujiwara quả thực không dễ dàng. Hơn 10 năm trước, phải nhờ đến sự dẫn dắt của Điện Hạ, đội quân Huyền Sách mới đẩy lùi được hắn. Hơn nữa, Fujiwara đã có nhiều kinh nghiệm đối chiến với thủy quân Đại Thịnh, lại đã âm thầm ẩn nấp suốt 10 năm nay, rõ ràng hắn mang theo ý chí quyết chiến không thể chùn bước. May mắn thay, lần này có Điện Hạ, chính vì từ hai tên gián điệp của quân Hoa mà họ đã tra ra được Fujiwara là tướng soái, Điện Hạ mới quyết định đích thân ra biển để dò la tung tích của chủ lực quân địch. Trong vùng biển này, người hiểu rõ cách đánh trận của Fujiwara nhất không ai khác ngoài Điện Hạ. Lúc đó, giọng nói của Nguyên Tường vọng qua màn trướng. Nguyên Tường là một trong những người đầu tiên đến đóng quân ở đây, ngày nào cũng bận rộn làm việc, là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Thường Khoát. Trời đã sáng rõ, Thường Khoát còn nhiều quân vụ phải giải quyết, bèn nói với Mạnh Liệt. Lão Mạnh, ngươi hãy đi nghỉ ngơi, chờ Tuế Ninh về. Mạnh Liệt đành gật đầu, đứng dậy rời đi. Ngoài trướng, khi thấy Mạnh Liệt đi ngang qua, Nguyên Tường có phần ngạc nhiên, sao vị này trông lại giống Mạnh Đông Gia ở Đăng Thái Lâu, kinh sư đến vậy. Không nhìn lâu thêm, Nguyên Tường vội vã bước vào trướng báo cáo quân vụ với Thường Khoát. Mạnh Liệt được đưa đến một căn trướng để nghỉ ngơi, nhưng dù cơ thể đã mệt mỏi, hắn vẫn không chút buồn ngủ. Hắn thử bước ra ngoài và tình cờ gặp A Điểm đang đi ngang qua. A Điểm mở to mắt kinh ngạc, nhưng vẫn cẩn trọng nhìn quanh trước khi bước đến gần Mạnh Liệt, khẽ hỏi. Mạnh Thúc, sao Thúc cũng đến đây vậy? A Điểm biết rõ, Mạnh Thúc không giống với Thường Thúc và những người khác. Điện Hạ từng nói, Mạnh Thúc là một bí mật, mọi người đều phải giữ kín, ngay cả khi gặp nhau ngoài phố cũng phải giả vờ như không quen biết. Nhưng trong lòng A Điểm rất thích Mạnh Thúc, vì Thúc ấy có tửu lâu, có rất nhiều món điểm tâm ngon lành. Mạnh Liệt mỉm cười dịu dàng. Ta đến thăm A Điểm, đôi mắt A Điểm sáng rỡ lên, liền theo Mạnh Liệt vào trong trướng. Mạnh Thúc, vậy Thúc có mang đồ ăn ngon theo không? Nói rồi, ánh mắt của A Điểm hướng về phía một cái bọc, phấn khích chỉ vào đó. Có phải đồ ăn ở trong đó không? Mạnh Liệt nhìn theo hướng A Điểm chỉ, sắc mặt lập tức thay đổi. A Điểm, đừng nói bậy. A Điểm rụt tay lại, hơi buồn bã nhìn Mạnh Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mạnh Liệt bình tĩnh lại, nhẹ giọng hơn. Đó không phải là đồ ăn, mai ta sẽ bảo người về Giang Đô, mua những món điểm tâm ngon nhất cho ngươi, được không? A Điểm ngay lập tức quên đi cảm giác ấm ức ban nãy, vui mừng và đầy mong đợi gật đầu. Mạnh Liệt rót cho A Điểm một ly nước, hắn liền vui vẻ ngồi xuống trò chuyện cùng hắn trong trướng. Giữa cuộc trò chuyện, Mạnh Liệt nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt trong sáng của A Điểm, hỏi. A Điểm của chúng ta thật ngây thơ, nhưng không biết có điều gì mà con không buông bỏ được không? Có chứ, A Điểm nghiêm túc đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi đũa, A Điểm nói điều mà mình không thể buông bỏ chính là đôi đũa, cầm lên là không nỡ đặt xuống. Mạnh Liệt trầm ngâm một lúc, rồi đổi cách hỏi dễ hiểu hơn. Vậy A Điểm, con có muốn gặp lại Điện Hạ không? Không chút do dự, A Điểm gật đầu mạnh, muốn chứ. Tất nhiên là muốn, nhìn vào đôi mắt trong veo không hề chứa đựng nỗi buồn hay sự nhớ nhung, chỉ toàn niềm vui và ánh sáng, trong lòng mạnh liệt bỗng như có những cơn sóng dữ dội cuộn trào. Hắn lại hỏi, vậy A Điểm có muốn biết phải đến đâu để gặp Điện Hạ không? Lần này, Mạnh Liệt rõ ràng thấy biểu cảm của A Điểm ngập ngừng. Ánh mắt của Mạnh Liệt khẽ lay động. Với câu hỏi này, A Điểm lẽ ra không nên do dự. A Điểm từ từ gật đầu. Muốn, nhưng A Điểm cũng không vội vàng hỏi xem câu trả lời là gì. Lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng gọi. Tướng quân A Điểm đâu rồi? Ta ở đây. A Điểm lập tức đáp lại, rồi vội đứng dậy nói với Mạnh Liệt. Mạnh thúc, con phải đi luyện binh cùng Phương đại giáo đầu rồi. Tối con sẽ lại đến nói chuyện với thúc. Mạnh Liệt gật đầu chậm rãi, giọng có chút nghẹn ngào. Đi đi, nhìn theo bóng dáng A Điểm rời đi không chút lưỡng lự, Mạnh Liệt từ từ quay đầu lại, ánh mắt dần chuyển sang chiếc bọc được đặt cẩn thận. A Điểm rất nghe lời, hắn sẽ không nói những điều không nên nói. Nhưng phản ứng của hắn không thể giả được. A Điểm khi nghe đến hai chữ Điện Hạ vẫn vui vẻ, ngưỡng mộ, nhưng không còn khao khát đi tìm Điện Hạ nữa. Vì sao lại như vậy? Mạnh Liệt ngồi đó, bất động như một gốc cây già cỗi. Bên ngoài, trời dần tối, bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Trong đêm khuya, vào một lúc nào đó, bên ngoài có tiếng xôn xao, mơ hồ nghe thấy giọng của một binh sĩ. Hình như chủ soái đã trở về. Mạnh Liệt lập tức mở bừng mắt, nhanh chóng tung chăn mỏng. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn vội vàng khoác áo ngoài và bước nhanh ra khỏi trướng. Cách trướng.